Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 135. Oán linh khách sạn 2 kết thúc 2. Lục Phàm một đoàn người nhanh chóng tại hắc ám hành lang trong chạy một hồi. Rốt cục, bọn họ ở phía trước thấy được ánh nến. Lục Phàm lộ ra mỉm cười. Mọi người nhanh lên, lối ra sắp đến. Nhưng vào lúc này, theo ánh nến nơi đi tới 6 cái thất khiếu chảy máu quỷ dị quỷ ảnh. Này 6 cái quỷ ảnh một mặt oán độc nhìn Lục Phàm một đoàn người. Ngươi, nhóm, đều, muốn, chết, mấy người kia chính là đã tử vong mấy vị kia diễn viên. Nguyệt Khinh Âm nói ra, lão công, Tần Nhân, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Tốt, đối phó loại này vừa trở thành oán linh quỷ hồn. Mặc dù quỷ nhiều, nhưng 3 người hẳn là đầy đủ. Nguyệt Khinh Âm nói dứt lời. Phía sau nàng liền xuất hiện một con nữ quỷ ảnh tử. Này chứng minh Lục Phàm lúc ấy không có nhìn lầm. Nguyệt Khinh Âm sau lưng đích thật là đi theo một con nữ quỷ. Thất khiếu chảy máu quỷ ảnh đối tử vong diễn viên phun thở dài một ngụm. Một cỗ màu đen khí tức liền hướng về phía bọn chúng bao phủ tới. Tần Nhân cầm ra bản thân cốt trượng, nhẹ nhàng điểm tại quỷ bài trên. Quỷ bài trên nữ quỷ mãnh mở ra huyết hồng hai mắt. Sau lưng tóc sinh trưởng tốt xông ra mặt bài, hướng về tử vong diễn viên càn quét mà đi. Lục Phàm vỗ nhẹ ngực. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, một cỗ khí tức quỷ dị tuôn hướng đã tử vong diễn viên. Những này oán linh hướng về Lục Phàm bọn họ còn đi chưa được mấy bước. Đối mặt với 3 người hung mãnh công kích, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thừa dịp hiện tại, đi mau, Lục Phàm mang theo quan tài cổ đồng thau, nhất mã đương tiên xông ra hành lang, đi vào một tòa mộ thất đại sảnh. Này mộ thất đại sảnh đã có ánh nến, hẳn là Tần Hoa 4 huynh đệ điểm. Thông qua ánh nến, Lục Phàm phát hiện 4 phía trên vách tường vẽ lít nhà lít nhít phù chú, mà hắn chính đối diện vách tường càng là có khắc lấy một cái bát quái đồ. Mà giữa đại sảnh lõm xuống đi một cái lõm khẩu, mà lõm khẩu lớn nhỏ cùng quan tài cổ đồng thau lớn nhỏ vừa vặn ăn khớp nhau. Đây chính là gửi quan tài cổ đồng thau địa phương. Lục Phàm vừa định đem quan tài cổ đồng thau bỏ vào, ác linh liền theo trên đại sảnh không bay xuống. Lúc này, chẳng biết tại sao ác linh hắc vụ đã tiêu tán. Ác linh cũng rốt cục tại trước mặt bọn hắn lộ ra chân chính diện mục. Đây là một cái sắc mặt âm lãnh trắng bệch trung niên nam nhân. Mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Liền lấy diện mạo tới nói, mảy may nhìn không ra đây là một con quỷ. Trung niên ác linh gầm thét lên, các ngươi mơ tưởng một lần nữa phong ấn ta. Trung niên ác linh nói dứt lời, mặt mũi thất khổng mạo hiểm hắc khí. Hắc khí tạo thành vô tận sắc bén mũi tên, hướng về Lục Phàm một đoàn người phóng tới. Lục Phàm mặt lộ ngưng trọng, bàn tay duỗi ra. Luân hồi quỷ tháp liền xuất hiện tại trên tay. Trốn ở đằng sau ta. Lục Phàm đối mấy vị khác không có an toàn bảo hộ người nói. Nghe được Lục Phàm lời này, Tần Nhân, Lam Miêu, Lam Thố nghe lời đi tới. Bảo Lương mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là núp ở Lục Phàm sau lưng. Xì, luân hồi tháp vừa mới khôi phục, thân tháp liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn, hình thành một vòng màn ánh sáng màu đen, đem Lục Phàm cùng người phía sau bảo vệ. Cũng không biết thứ này có cho hay không lực. Lúc này Lạc Ninh Tuyết cũng đi tới Lục Phàm bên cạnh, khôi phục chính mình linh dị nguyên rủa chi vật. Liền gặp nàng nhục thân biến trong suốt lên, từng đầu mạch máu đều lờ mờ có thể thấy được. Quỷ nhất vẫn là bên trong chính đang rỉ máu hung xương trắng. Ngay tại lúc đó, một cỗ khí tức âm lãnh vây quanh nàng bốn phía. Nguyệt Khinh Âm cũng tới đến Lục Phàm bên cạnh. Phốc, một tiếng, một đôi to lớn hắc vũ cánh liền xuất hiện tại sau lưng nàng. Vũ chi thủ hộ, Nguyệt Khinh Âm môi đỏ nhẹ nhàng phun ra bốn cái âm tiết. To lớn hắc vũ cánh, lập tức đem nàng bao khỏa ở bên trong, thuận tiện còn cho Lục Phàm đỡ được một bộ phận hắc khí mũi tên. Lần này lại vận dụng thuê linh dị nguyên rủa chi vật, chính thức tuyên cáo nàng oán linh cuốn toàn bộ sử dụng hết. Theo ba kiện linh dị nguyên rủa chi vật xuất hiện, quỷ dị khí tức âm lãnh bao phủ chỉnh cái đại sành. Cỗ này âm lãnh chi khí chẳng những vỡ vụn hắc khí mũi tên, còn đem ác linh định tại không trung. Lục Phàm thông qua luân hồi quỷ tháp màn ánh sáng màu đen nhìn ra đến bên ngoài chuyện phát sinh. Biết đây là cơ hội cuối cùng. Một khi này 10s đồng hồ không có phong ấn lại ác linh, vậy bọn hắn đem toàn bộ đều phải chết. Bởi vì đến lúc đó, Nguyệt Khinh Âm cùng Lạc Ninh Tuyết linh dị nguyền rủa chi vật đều đem mất đi hiệu lực. Mà Lục Phàm luân hồi quỷ tháp cũng tiến vào làm lạnh bên trong. Bọn họ đã không có biện pháp đối kháng ác linh. Lục Phàm đối sau lưng mấy người nói ra, nhanh lên, chúng ta cùng nhau đem quan tài cổ đồng thau thúc đẩy đi. Nha, tốt, tốt, mấy người kịp phản ứng, cùng nhau đem quan tài cổ đồng thau hướng về chỗ lõm xuống đẩy đi. Ác linh sau khi thấy, toàn thân quỷ khí sôi trào khuếch tán, nó bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Để Lục Phàm không nghĩ tới chính là ba kiện linh dị nguyên rủa chi vật 10 giây giam cầm, vậy mà tại 7 giây bên trong bị nó tránh ra khỏi. Ác linh tránh ra khỏi giam cầm về sau, đối lộ ra hoảng sợ biểu tình đám người phát ra một tiếng chế giễu, nhanh chóng xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt, giơ lên mang theo quỷ khí tái nhợt đại thủ, liền hướng về phía Lục Phàm đầu chộp tới. Bên trong quan tài cổ đồng thau tuyết trắng khô lâu nhìn sẽ tử vong Lục Phàm, trên mặt xuất hiện 10 phần nhân tính hóa không thích, trên tay hắc khí hiện lên, tựa hồ cũng muốn chuẩn bị làm chút gì bộ dáng. Ghét, quan tài đồng bị đập vào trong rãnh, ác linh động tác cứng đờ, phẫn hận nhìn Lục Phàm, chậm rãi biến mất tại chỗ. Lục Phàm nhìn tận mắt ác linh biến mất, có chút nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, kém chút liền chết. Ngay tại hắn may mắn đồng thời, hắn phát hiện trong quan tài khô lâu trong hốc mắt vậy mà xuất hiện một tia quỷ hòa. Hơn nữa bộ dáng tựa hồ cũng có chút khác biệt. Hắn linh cơ khẽ động, nhanh chóng hướng về khô lâu chộp tới. Vật phẩm tên, Bạch Ngọc Khô Lâu Thái Văn Cơ. Vật phẩm loại hình, linh dị nguyên rủa chi vật. Vật phẩm, vật phẩm giới thiệu, đây là một kiện thập phần cường đại linh dị nguyên rủa chi vật. Người sử dụng có thể đạt được toàn phương vị bảo hộ. Điện ảnh nhắc nhở là không tiêu tốn 50 điểm oán linh cuốn khóa lại. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi hồi đáp là tiếp tục. Hắn đem Bạch Ngọc Khô Lâu thu vào oán linh nhẫn xương bên trong. Những người khác cũng đều thấy được khô lâu biến hóa, lập tức hưng phấn lên. Dù sao bộ phim này 10 phần là bộ trung cấp phim kinh dị, mà nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức bên trong nhất định sẽ có linh dị nguyên rủa chi vật. Điểm này đã coi như là thường thức, cho nên bọn họ tại giải quyết rơi ác linh về sau, nhào nhào bắt đầu quan sát đến bốn phía. Một khi cướp được cái này linh dị nguyên rủa chi vật, bọn hắn thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó tại trung cấp phim kinh dị trong cũng sẽ có nơi sống yên ổn. Nhưng bọn hắn đang muốn mở đoạt, lại không nghĩ rằng chậm một bước dài, bị Lục Phàm đoạt trước, còn trực tiếp thu vào oán linh nhẫn xương trong. Cái này khiến tất cả mọi người mang theo oán hận biểu tình nhìn Lục Phàm. Liền xem như Nguyệt Khinh Âm, nhìn Lục Phàm ánh mắt cũng đều bất thiện. Lục Phàm đối với này mấy người tâm tình không thèm để ý chút nào. Dù sao linh dị nguyên rủa chi vật chỉ có một kiện, bất kể là ai đạt được đều gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, có thể chân chính ưỡn ngực, Bất quá Lục Phàm vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, gửi cho hắn lá thư này đến cùng là vì cái gì? Hỏi mỗi người đều nói không biết đâu. Đúng lúc này, có khắc bát quái đổ vách tường đột nhiên sụp đổ, lộ ra bên trong không biết không gian, mà trong đầu của bọn họ lại xuất hiện mới một màn lời kịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.